Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 20, Bóng Người. Thân Nhược Lan trước đây cũng phụng Hồng Hoa Mỗ Mỗ chi mệnh. Đi vào núi, Võ đang mượn tới hai loại bảo vật. Một người trong đó chính là được xưng có thể chiếu thấu cửu u với tiềm lưu ly. Lập tức lấy đi ra. Đột nhiên triển khai một đoàn ánh sáng màu xanh hướng về cái kia sương mù quét tới. Chính chiếu vào đứng ở bờ hồ Kim Thiền trên người. Thân Nhược Lan nói, Linh Vân tỷ, lệnh đệ tuy rằng bản lĩnh cao cường, nhưng này giống như sương mù thật là hung hiểm. Mà trong đàm còn có thần ngạc ẩn núp, cực kỳ nguy hiểm khó dò. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, đã thấy Kim Thiền đột nhiên kêu một tiếng, mau nhìn phía dưới. Tề Linh Vân cùng Thân Nhược Lan mau mau đoạt vài bước đến bờ hồ. Đem cái kia với tiềm lưu ly hướng phía dưới chiếu đi. Chỉ thấy một mảnh đen thùi cái bóng ở bên trong nước mơ hồ chập chờn. Lóe lên đã không thấy tăm hơi. Quá khứ Thân Nhược Lan cũng chưa từng thấy trong đàm cái gọi là thần ngạc rốt cuộc là tình hình gì. Tò mò, trong tay với tiềm lưu ly hướng phía dưới quét qua. Chiếu thấy phía trước trên mặt nước chính chi ra một khối tiết hình phi nham. Đột ngột lập ở trên mặt nước. Thân Nhược Lan bay người hướng về cái kia nham thạch nhảy tới. Muốn nhìn một chút cái kia thần ngạc đến cùng dung mạo ra sao. Nhưng không nghĩ vừa rơi vào cái kia trên tảng đá. Liền nghe thấy Tề Linh Vân kêu lên. Cẩn thận, ngoặc kép, còn không chờ nàng phản ứng lại. Liền thấy phía dưới đột nhiên cuốn lên một trận quái phong. Ngay lập tức từ đen kịt nước trong đầm truyền ra một cái đỏ sẫm như máu phẳng phất mãng xà thứ tầm. Thường, trên đầu chỉ có một cái quả cầu thịt, nhanh như tia chớp nhắm Thân Nhược Lan trên người đánh tới. Thân Nhược Lan cũng nghe tiếng đã lâu Hồng Hoa Mỗ Mỗ nói này trong đàm thần ngạc lợi hại. Đột nhiên bị biến cố sợ đến kinh hồn bạt vía, mau mau ngự kiếm chống đối. Một luồng ánh kiếm tung tiết mà ra, chính chém ở cái kia kéo tới màu đỏ mãng xà trên người. Ai thành muốn bay kiếm một chém đi tới. Dĩ nhiên dường như chém vào ngoan thạch bên trên. Tuy rằng tạm thời đem bước lui, nhưng Thân Nhược Lan cũng bị chấn động khí huyết di động. Ngón tay buông lỏng, cái kia với tiềm lưu ly càng tuột tay rơi vào rồi trong nước. Trên bờ Kim Thiền nhìn thấy không đúng, lúc này liền hướng về chỗ hông kiếm năng vỗ một cái. Đầu ngón tay bắt kiếm quyết, hai đạo thanh ánh kiếm màu tím nhắm trong đàm bóng đen vọt tới. Có điều nhưng không nghĩ tới còn có người nhanh hơn hắn. Đã thấy phía chân trời mãnh rơi xuống một luồng ánh kiếm. Đột nhiên đem cái kia đàm trên sương mù xông ra một cái lỗ thủng to. Khác nào cầu vồng, trực tiếp bắn vào trong nước. Đem cái kia đầm phúc tiên nước cho chém ra một đạo chừng 10 trượng sâu thủy ngân. Theo đầm nước bị tách ra, trong nháy mắt từ bên trong hiện ra một cái có tới dài 7-8 trượng quái thú. Chỉ thấy quái vật kia đầu như mãng xà, bốn chảo như quy, toàn thân che kín to bằng bàn tay màu xanh nâu vảy. Trong miệng một cái đỏ đậm thiệt tin ở bên mép rung động. Vừa nãy như mãng xà giống như màu đỏ đồ vật càng là quái thú này đầu lưỡi. Ánh kiếm kia chính chém ở quái thú kia trên lưng. Chỉ nghe cheng một tiếng sắt thép va chạm. Quái thú kia tuy rằng lân kiên giáp ngạnh, nhưng rốt cục không chống đỡ được phi kiếm tập kích, lập tức gào thét một tiếng, kể cả trước ném qua đến ngăn cản đuôi cũng bị kiếm sắc bén phong tỏa rơi mất 1/3. Trong cơn kinh hoàng vội vàng lặn xuống nước, mượn u ám đầm nước yểm hộ nhanh chóng đào tẩu, lúc này mới toán bảo vệ một cái mạng. Thân Nhược Lan sợ hãi không thôi, ở bờ hồ nhìn xung quanh. Nhưng là nhìn thấy một thân đạo bào màu xanh thẩm thành bình chậm rãi hạ xuống. Hai tay gánh vác, cái kia phân thong dong tiêu sái. Đúng là khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Tề Linh Vân cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng lúc trước ở Từ Vân Tự cũng từng trải qua thẩm thành bình kiếm pháp tinh xảo. Hiện tại giật mình nhưng là thẩm thành bình có điều là nửa tháng không tới. Pháp lực lại có tinh tiến. So với được với rất nhiều người mấy năm khổ tu, làm cho nàng rất thán phục thẩm thành bình công lực tiến cảnh. Nhưng lại không biết thẩm thành bình có thần châu giúp đỡ. Thêm vào nguyên vốn là có cảnh giới cực cao, trúc cơ trọn vẹn sau khi một lòng tu luyện. Tốc độ nhanh người bình thường đâu chỉ gấp 10 lần. Không nghĩ tới lại là sư huynh đến rồi. Tề Linh Vân thấy Thẩm Thành Bình lên đường. Vừa mới nhờ có sư huynh ra tay rồi. Gật gật đầu, Thẩm Thành Bình nói. Ta xem Chu Văn sư muội tựa hồ là muốn tỉnh lại ý tứ. Vì lẽ đó chuyên tới để nói một tiếng. Thân Nhược Lan thoáng cả kinh. Chu tỷ tỷ sắp tỉnh lại. Nghĩ đến là nàng thường ngày tu luyện căn cơ thâm hậu. Lúc này mới rất sớm tỉnh lại. Lần này liền không cần lo lắng. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Vốn là mấy người cũng chỉ là tham tra một chút tình huống. Không có hiện tại liền muốn lấy thuốc. Cho nên liền đuổi trở lại. Chờ trở lại nhà bằng cây. Nhưng là nét nổi vừa vặn tỉnh lại. Trong cơ thể sắp xếp ra rất nhiều độc sát sau khi. Trên người rất có một ít chật vật. Thân Nhược Lan vội vàng mang theo nàng đến một chỗ ôn tuyền thanh tẩy. Tề Linh Vân cùng Cửu Chỉ Tiên cũng bị mời đồng hành. Nhưng là lưu lại Tề Kim Thiền cùng Thẩm Thành Bình. Mấy cái nữ hài tuy rằng tu luyện thần thông. Có thể phần lớn thời gian đều là đang tu luyện. Rất nhiều tâm trí ngược lại cũng cùng tầm thường nữ hài giống như vậy. Mấy người liền ở ôn tuyền bên trong tán gẫu lên. Trước bởi vì chạy đi. Còn muốn chăm sóc nét nổi. Không có nhiều như vậy nhàn tình. Tề Linh Vân cùng Chỉ Tiên giao lưu cũng ít. Vào lúc này nét nổi mắt thấy không có vấn đề. Mấy cái nữ hài rất nhanh sẽ quen thuộc lên. Vào lúc này, Cửu Chỉ Tiên mới biết chính mình sư phụ không được. Lại là dựa vào chơi cờ thắng chính mình sư tổ. Sau đó mới bái sư thành công. Hơn nữa chính mình sư tổ lại là cùng phái Nga Mi Lông mày dài tổ sư nhân vật cùng một thời đại. Nhìn Cửu Chỉ Tiên giật mình dáng dấp, Tề Linh Vân cười nói, xem ra ngươi cái kia bất lương sư phụ vẫn không có đem những này nói cho ngươi đây. Như thực sự bàn về bối phận, hắn còn phải cao ta đồng lứa, chúng ta mới xem như là cùng thế hệ, cũng là hắn chủ động đưa ra, thêm vào hắn bái sư không lâu, nếu là trực tiếp xưng hô sư thúc, lẫn nhau giao du cũng lúng túng, lúc này mới lấy sư huynh muội tương xứng. Vì lẽ đó sau khi Chỉ Tiên muội muội cũng không cần gọi sư thúc ta cái gì. Chúng ta lấy tỷ muội tương giao liền có thể. Tiếp đó, Tề Linh Vân liền đem biết đến tình huống nói ra. Chờ Chỉ Tiên nghe nói Cực Nhạc chân nhân kỳ nghệ hiếm có người vượt qua. Cuối cùng lại vì Thẩm Thành Bình vượt qua. Lập tức liền không nhịn được hưng phấn. Phảng phất thắng rồi chính là bản thân nàng giống như vậy. Sau đó lại nghe các nàng nói đến từ vân tự đấu kiếm trừ ma. Trong lòng cũng là ước ao. Nghĩ chính mình lúc nào cũng có thể luyện thành này một thân bản lĩnh. Ngự kiếm trừ ma. Thân Nhược Lan vốn cho là Thẩm Thành Bình có điều là một cái phổ thông Thanh Thành đệ tử. Phái Thanh Thành tuy rằng cũng là chính đạo đại phái. Bây giờ thanh thế nhưng không sánh được Nga Mi. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình nhưng là như vậy không bình thường. Trong lòng đối với Thẩm Thành Bình đánh giá lại tăng lên không ít. Tề Linh Vân xem Cửu Chỉ Tiên vẻ mặt, đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, nhân tiện nói, muội muội cũng không cần phải gấp, tư chất ngươi bất phàm, chỉ cần khổ tâm tu luyện, nếu không mấy năm liền có thể xuất sư, đến thời điểm đồng thời đến ta núi Nga Mi làm khách, hoặc là cùng kết bạn ra ngoài du lịch. Chỉ Tiên nghe xong cũng là trong lòng vui mừng. Nói, Chỉ Tiên từ nhỏ chỉ có một cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ có thể có chư vị tỷ tỷ nhớ thương. Thực sự là vui vô cùng. Đến thời điểm nhất định đi núi Nga Mi bái phỏng. Mấy cái nữ hài đồng thời tắm rửa. Tự nhiên thiếu không được lẫn nhau chơi đùa. Chỉ là trong này tình hình. Nhưng cũng không phải người khác có thể thấy. Đúng là để Tề Linh Vân phát hiện Chỉ Tiên bộ ngực mềm lại so với mình còn muốn lớn hơn một ít. Nét nổi trong lòng ước ao, lại bị Tề Linh Vân nhìn ra, cười trêu nói, muội muội sau đó có thể muốn ăn nhiều ít thứ nha. Bằng không vĩnh viễn trường không tới Chỉ Tiên lớn như vậy. Thân Nhược Lan cũng cười tập hợp hứng thú, mấy cái nữ hài chính chơi đùa thời điểm. Thân Nhược Lan trong lúc lơ đãng hướng về ôn tuyền bên cạnh trên sơn nham thoáng nhìn. Càng thấy cái kia mặt sau phảng phất có bóng người lay động. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương.